Tiệm cơm nhỏ của thượng thực nữ quan. Chương 34, món gà sốt tiêu 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ dày không những không bị đau mà ngược lại còn ấm áp. Truyền hơi ấm đến phần còn lại của cơ thể như một cái bếp. Sao bụng tớ không đau nhỉ? Trương Khả nhìn bụng mình, kinh ngạc nói, theo thông lệ trước đây, tuy rằng cơn đau dạ dày sẽ đến muộn nhưng tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Mặc dù không đến mức vừa ăn cay vào là bắt đầu đau bụng, nhưng chắc chắn sẽ không đến muộn thế. Nhưng mà đến bây giờ, dạ dày của Trương Khả vẫn cảm thấy rất thoải mái. Không có một chút dấu hiệu đau đớn nào cả. Vãi thiệt, Lý Phong Trạch, bệnh đau dạ dày của tớ đã khỏi rồi. Trương Khả không có cách nào giải thích cho hiện tượng lạ thường của cơ thể mình. Sau một vài suy đoán hợp lý, cậu ta bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hẳn là do cậu ta đã lớn hơn rồi. Giống như là cơ thể của cậu đã trở nên cường tráng. Dạ dày vốn yếu ớt cũng trở nên khỏe hơn. Trời ơi, dạ dày của cậu ta vẫn ổn. Tối đến, cậu ta báo tin vui cho cả nhà rồi sau đó dẫn cả nhà đi ăn lẩu. Kết cục là đau đến một ngày không đi học được. Mất hơn một ngày rưỡi mới khỏe lại. Sau khi Trương Khả tội nghiệp xuất viện, cậu ta đến tiệm cơm Bạch Ký để dùng bữa. Lúc cậu ta kể khổ với Bạch Nhất Nặc mới chợt nhận ra rằng không phải dạ dày của mình đã khỏe hơn mà là vì cậu ta ăn dầu ớt nên mới có sự chuyển biến tốt hơn. Bất đắc dĩ, cậu ta chỉ có thể dưng làm hai tô mì lạnh dầu đỏ để xoa dịu trái tim đang bị tổn thương của mình. Mì lạnh dầu đỏ mới ra mắt với giá cả phải chăng và hương vị tuyệt hảo. Được giới học sinh yêu thích và săn đón không kém gì cơm chiên thịt bò. Một khi mì lạnh dầu đỏ vừa bán ra, liền trở thành sự lựa chọn khác của khách hàng ở tiệm cơm. Bên cạnh cơm chiên thịt bò, hoàn toàn xứng đáng nắm giữ vị trí thứ hai về doanh số trong tiệm cơm. Bởi vì 15 đồng, có thịt có rau và có mì, phần ăn vừa đủ, hương vị lại vô cùng ngon. Vào cái tiết trời nóng bức của mùa hè mà ăn một bát mì lạnh dầu ớt quả thật là một loại hưởng thụ. Nếu học sinh nào không ăn được cay thì họ có thể gọi một phần hơi cay thôi cũng được. Còn học sinh nào ăn được cay thì gọi một phần cay vừa. Ngồi húp bát mì một lúc rồi sau đó đến buổi tự học. Dầu ớt được chế biến đặc biệt, được chứng nhận bởi rất nhiều học sinh. Người ăn mì lạnh dầu ớt sẽ không cảm thấy bị đau dạ dày. Thay vào đó là cảm giác ấm áp dễ chịu như ngâm mình trong suối nước nóng. Hơn nữa, sau khi ăn mì dầu đỏ xong, đổ mồ hôi nhẹ trên trán và sau lưng thì có thể cảm thấy những mệt mỏi vì học tập cả ngày đã tan biến theo những giọt mồ hôi ấy. Nhưng tiệm cơm chỉ có chục bộ bàn ghế, không có nhiều chỗ ngồi cho lắm. Vì vậy mà nhiều học sinh không giành được chỗ ngồi. Học sinh đến muộn không còn chỗ ngồi thường mua một phần mì lạnh dầu đỏ rồi đứng ở cửa của tiệm cơm mà ăn cho hết. Đến giờ cơm, cửa tiệm cơm Bạch Ký sẽ có rất nhiều người vây quanh. Khói lửa lượn lờ bên trong. Khách hàng ăn món ăn mình thích, cảm thấy hài lòng không thôi. Những người quen biết và không quen biết gì với nhau đều cùng nhau thưởng thức mỹ thực. Tác dụng chữa tâm bệnh của mỹ thực được thể hiện rõ ràng một cách tinh tế vào thời điểm này. Mỗi người đều có những công việc riêng, ai ai cũng đều bận rộn. Cho dù trước đó có nôn nóng, thiếu nhẫn nại đến mấy thì sau khi dùng đồ ăn tại tiệm cơm Bạch Ký, vẻ mặt đều trở nên ôn hòa hơn. Lúc này, không khí dường như trở nên dịu đi. Tình hình này rõ ràng cho thấy mức độ nổi tiếng cao của tiệm cơm Bạch Ký khiến các cửa hàng kinh doanh ở xung quanh cũng phải ghen tị không ngớt. Ngoài mì lạnh dầu đỏ, doanh thu của món gà sốt tiêu cũng ăn nên làm ra. Trong số học sinh của nhị trung Hải Thị, cũng có khá nhiều bạn giàu có, mua món gà sốt tiêu mà không chớp mắt. Hơn nữa, giá mặt bằng chung của món gà sốt tiêu cũng không hề đắt. Lại có thể mua một nửa con. Rất nhiều bạn không có tiền thì dành dụm được 2 ngày là đã mua được nửa con gà sốt tiêu để ăn được rồi. Ngoài ra, hàng xóm láng giềng xung quanh và người trong xã hội cũng là lực lượng chính trong việc tiêu thụ món gà sốt tiêu. Bạch Nhất Nặc đang ở phía sau bếp. Khi vừa làm xong một con gà thì trong tiệm liền có khách đến. Đinh Lâm vừa tan sở, người mặc Âu phục đi vào tiệm cơm Bạch Ký, đến trước quầy thu ngân, nhìn menu viết trên bảng đen, cho tôi 2 phần mì lạnh dầu đỏ, đóng gói đem về, cảm ơn cô. Đinh Lâm là thông qua việc đe dọa và dụ dỗ từ cậu con trai mập mạp Dương Phàm mới có được địa chỉ của tiệm cơm Bạch Ký. Cách Trương.